Papa của con là bạn học của Mami. Chương 2, sinh em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Y Nguyệt sau khi tới Mỹ thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng cô nhanh chóng làm quen. Cô quen một người bạn tên Julie, là một cô gái người Mỹ thân thiện nhất cô có. Khi tới cô học tài chính nên sang Mỹ để học bằng thạc sĩ, sau này dễ kiếm việc hơn. Julie cũng học tài chính nên hai người gặp và thân. Cô cùng Julie mở một cửa hàng bánh nhỏ, có thể vừa học vừa kiếm tiền. Do bản thân có em bé nên từ khi học xong tháng đầu cô đã phải bảo lưu để chăm sóc bản thân do bụng lớn rồi. Are you okay with working so much? Bạn có ổn khi làm việc nhiều như vậy không? Julie lo lắng hỏi cô do thấy cô làm việc nhiều. It's okay, I can do it. Không sao, mình ổn mà. Cô mỉm cười nói, the doctor said a lot of exercise will be good for the baby. Bác sĩ nói vận động nhiều sẽ tốt cho em bé. He lost to you, whatever you do, it's okay. Mình thua cậu làm gì cũng vừa phải thôi, Julie thở dài nói với cô. He know that, mình biết rồi mà, cứ như thế cô đã mang thai được 8 tháng rồi, bụng cùng lớn hơn nhiều. Cũng biết được cái thai trong bụng là con trai, cậu bé trong bụng hay đạp chắc sẽ là cậu bé nghịch ngợm. Ngồi trên ghế cô vừa suy nghĩ vừa xoa bụng cười, chợt truyền hình phát tin về doanh nhân trẻ. Một trong những người đó có Hàn Dương tuổi trẻ mà là tổng tài của công ty lớn nhất nước S rồi. Cô xoa xoa bụng nhìn vào bảng tin, bé con à, người trên đó là ba của con đó, sau này hãy tài giỏi như ba nha, cô nói với đứa bé bằng vẻ mặt tự hào. Rồi ngày dự sinh cũng đến, cô được đưa vào phòng sinh, bên ngoài chờ có bạn thân cô Julie và Jackson, anh trai của Julie. Bên trong phòng sinh cô nằm đó đau đớn, khuôn mặt đẫm mồ hôi, bác sĩ y tá bên cạnh liên tục cổ vũ cô. Cô chu dáng thêm một chút sắp được rồi, vị bác sĩ không ngừng cổ vũ. Lần cuối nào cố lên. Sau tiếng la của cô, một đứa bé trai cũng thành công chào đời. Ôm đứa bé vào lòng cô bật khóc, đứa con cô chờ 9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng chào đời rồi. Sau đó cô mệt quá ngủ thiếp đi. Sau khi cô ngủ, y tá cũng đưa cô ra phòng hồi sức. Suốt thời gian đó Julie và Jackson luôn bên cô, khi nghe cô sinh thành công Julie cũng mừng rớt nước mắt. Sau khi ra phòng hồi sức ít phút sau đó cô cũng tỉnh lại. Vừa dậy cô đã tìm con rồi liền nắm lấy tay áo Julie mà hỏi. Where is my child? Con mình đâu rồi? Cô nói bằng giọng lo lắng. The baby is sleeping in the crib. Đứa bé đang ngủ trong nôi kia. One to hold me back. Mau bế lại cho mình. Hey, what did you name the baby? Nè, cậu đặt tên cho đứa bé là gì? Julie thắc mắc. He order it, Chu Duy bảo. Mình đặt rồi, Chu Duy bảo. Cô nhìn con cưng đựng nói, Julie cũng không hỏi nữa mà đi ra ngoài để cô và con có không gian riêng. Sau khi Julie ra ngoài cô lần nữa bật khóc, cuối cùng con cũng đến thế giới này rồi. Hãy lớn lên khỏe mạnh nha, Chu Duy bảo của mẹ. Bé con dường như cũng hiểu lời cô, bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng nắm ngón tay của cô. Làm cô hạnh phúc không thôi, vừa khóc vừa ôm dỗ dành con. Hàn Dương hôm nay không hiểu sao tâm trạng rất tốt, dễ chịu hơn mọi ngày. Làm cậu thư ký bên cạnh thấy lạ. Sếp hôm nay có chuyện vui ạ, Tiểu Chí vừa chạy xe vừa hỏi. Anh dựa vào ghế nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe khẽ đáp. Không biết hôm nay bỗng dưng thấy vui vẻ trong người. Ông trời tuy không cho cô và anh ở bên nhưng niềm vui của cô dường như anh cũng có thể cảm nhận, dù không biết nó xuất phát từ đâu. Sức mạnh của tình yêu trăng dù xa mặt nhưng không cách lòng. Cách chương.